Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhanh không biết em, Quách Dung không chấp nhận nổi. Không, không thể nào, sao anh lại không biết em? Giọng Quách Dung có chút chói tai. Lục Hạo Đình cau mày, cảm thấy người này bị tâm thần. Lâu rồi anh không được điều động về Giang Châu. Anh thường xuyên ở bộ đội và bệnh viện. Chỉ đến đây tất cả có vài lần, quen rất ít người. Dù trí nhớ anh có tốt đến đâu, anh cũng không thể nhớ hết từng bác sĩ, từng y tá không phải sao. Hơn nữa, nhiều người đeo khẩu trang y tế nên không nhìn rõ mặt, đôi khi họ còn trông giống nhau. Lục Hạo Đình tỏ ra tức giận, tôi có nên biết cô không? Giọng nói lạnh lùng đến mức khiến Quách Dung không chấp nhận được. Thật ra, Lục Hạo Đình đều quen biết người trong đại viện, nhưng thực tế, rất ít người có tiếp xúc với anh. Đặc biệt là các cô gái. Khi còn nhỏ, anh ấy là con nhà người ta, hầu như tất cả mọi người trong đại viện đều nghe nói đến tên anh ấy. Nhưng những người từng tiếp xúc với anh ấy nhiều nhất chính là những người nổi tiếng trong đại viện, đặc biệt là bọn côn đồ và một số người từ quân đội. Anh ấy còn trẻ, trưởng thành, không hề khiến mọi người cảm thấy ngây thơ vì mình còn trẻ. Vì vậy, nhiều cô gái thầm thích anh ấy, thậm chí có một số người phụ nữ lớn hơn anh ấy vài tuổi cũng thích anh ấy. Trong những năm đó, cô ta gần như chưa từng nghe nói có cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh ấy. Có rất nhiều cô gái trong đại viện thích anh ấy, hầu như tất cả mọi người đều phải lòng anh ấy. Lần này thấy một cô gái ở bên cạnh anh ấy trong bệnh viện, điều này khiến cô ta buồn. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, cô ta nghĩ cuối cùng mình cũng khác với những cô gái thích Lục Hạo Đình. Bây giờ thứ cô ta nhận được lại là câu trả lời thờ ơ của Lục Hạo Đình. Mấy ngày nay, vì được tiếp xúc với anh ấy, có được sự chú ý của anh, cô ta đã vui vẻ rất lâu. Cô ta cố gắng ăn diện mỗi ngày chỉ để có thể cho anh ấy thấy mặt tốt nhất của mình, nhưng cuối cùng, thậm chí anh ấy còn không biết cô ta là ai. Hai, Quách Dung thấy thật mỉa mai, nước mắt Quách Dung gần như sắp trào ra ngoài, đôi mắt cứ rưng rưng những cô ta vẫn cố kìm lại được dòng nước mắt. Lục Hạo Đình, anh cố ý phải không? Chúng ta cùng nhau lớn lên, rõ ràng chúng ta cùng nhau lớn lên, sao anh lại không biết em? Anh, sao anh có thể làm vậy với em? Nghe giọng điệu này như một người đàn bà oán hận, như thể Lục Hạo Đình đã làm điều gì độc ác với cô ta, phản bội cô ta vậy. Cửa phòng bệnh mở, Quách Dung vừa nói lời này, mấy y tá trẻ đi ngang qua đều nhìn vào. Khóe miệng Cố Vân Tịch giật giật. Lục Hạo Đình hoàn toàn hoang mang, cùng nhau lớn lên, sao anh lại không nhớ, đặc biệt là đối phương như thế nào, người này hình như quen anh, nghe giọng điệu vẻ mặt như kiểu anh là một kẻ vô tâm. Điều này khiến Lục Hạo Đình vô cùng ghét, xin lỗi, tôn trọng chút, tôi hoàn toàn không biết cô, huống chi là chúng ta cùng nhau lớn lên. Đừng nhầm lẫn ở đây, đừng cố buộc tội là tôi sai. Tôi không phải người tốt bụng, cút ra ngoài. Nếu Lục Hạo Đình thực sự tức giận thì vẻ mặt lạnh lùng, hung dữ của anh vẫn rất đáng sợ. Quách Dung hoàn toàn bị tổn thương trước thái độ của anh, lần này cô ta không cầm được nước mắt nữa mà ngã ngồi xuống đất. Nhìn Cố Vân Tịch bên cạnh, lại nhìn ánh mắt thờ ơ của Lục Hạo Đình, trong lòng Quách Dung hận Cố Vân Tịch, nhưng bây giờ cô ta không thể ở lại đây thêm nữa. Cô ta chỉ có thể nói gay gắt với Cố Vân Tịch. Đừng kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hét lên, cô ta xoay người bỏ đi. Dừng lại, Quách Dung còn chưa bước được mấy bước đã bị Lục Hạo Đình cản lại. Cô ta quay lại nhìn Lục Hạo Đình đang ngồi trên giường bệnh, mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát khí. Cô là ai, ăn mặc còn khó nhìn như vậy, đến chỗ tôi nói những lời khó hiểu. Việc quản lý bệnh viện quân y từ khi nào trở nên tệ như thế? Có người lẻn vào thế này, trưởng khoa của các người đâu? Câu cuối cùng hỏi các y tá đang đứng bên ngoài cửa xem náo nhiệt. Thân phận của Lục Hạo Đình đặc biệt, khi đến đây là do tư lệnh Đàm Phi đích thân sắp xếp. Người như vậy chắc chắn không phải người đơn giản, cho đến khi Lục Hạo Đình tức giận, các y tá bên ngoài đều sợ hãi. Vừa hỏi trưởng khoa liền có người chạy đi tìm trưởng khoa. Cố Vân Tịch vội vàng nói, cô ấy thật sự không phải bác sĩ ở bệnh viện này, nhưng cô ấy không lẻn vào. Cô ấy là học trò của giáo sư Chu, đến hỗ trợ giáo sư Chu. Lục Hạo Đình hoang mang, Chu Minh sao? Nhưng rất nhanh, Lục Hạo Đình đã tỉnh táo lại. Ngay cả học trò của giáo sư Chu cũng không thể nói như vậy được. Lục Hạo Đình nhìn Quách Dung. Xin lỗi đi. Quách Dung sửng sốt. Cô ta không hiểu ý của Lục Hạo Đình. Ánh mắt Lục Hạo Đình càng lạnh hơn. Sao? Cô đột nhiên mắng Vân Tịch. Cô ấy đắc tội cô sao? Cô còn không xin lỗi. Lúc này Quách Dung mới biết Lục Hạo Đình đang bảo vệ cố Vân Tịch. Nhưng sao cô ta có thể xin lỗi một người phụ nữ như vậy? Quách Dung càng không muốn, Lục Hạo Đình càng tức giận. Anh vốn đã cảm thấy có lỗi với cố Vân Tịch, nhưng Vân Tịch bị bắt nạt trước mặt anh như vậy, sao anh có thể chịu được? Anh nheo mắt lại, dùng giọng cực kỳ nguy hiểm nói. Cô thật sự không muốn xin lỗi. Tuy Quách Dung rất sợ hãi, nhưng vẫn không muốn xin lỗi cố Vân Tịch. Vừa định phản bác thì Lục Hạo Đình không còn hứng thú nghe cô ta nói gì nữa. Trực tiếp nói với y tá ở cửa. Gọi trưởng khoa của các cô đến đây, đưa người phụ nữ này ra khỏi bệnh viện. Cô y tá nhỏ sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Hạo Đình. Cô y tá theo bản năng chạy đi gọi trưởng khoa. Quách Dung kinh ngạc nói. Anh muốn làm gì? Khóe miệng Lục Hạo Đình hơi cong lên, như ác ma. Muốn cô biến mất khỏi giới y học. Hai mắt Quách Dung đột nhiên trợn to, vẻ mặt sợ hãi. Cô ta là một bác sĩ quân y, với sức ảnh hưởng của Lục gia trong giới quân sự, việc khiến một bác sĩ quân y nhỏ bé như cô ta biến mất không chỉ là nói suông. Không, Lục Hạo Đình, anh, sao vậy? Dung Dung, Cách Chương.